Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù ngồi trên cao, một bên quan sát các vị tranh minh giả đang so đấu, một bên âm thầm tính toán thực lực của từng người. Yến Trường Lan cũng vậy, hắn đã đồng ý với A Chuyết rằng sẽ giữ vững vị trí đứng đầu. Nên ngoài hai vị kiêu tử của tranh minh phủ, hắn cũng phải lưu tâm đến những tranh minh giả khác. Hai người đều chăm chú quan sát, thực ra là để tranh thủ có thể đạt được thứ hạng cao hơn. Các tranh minh giả chưa bị thách đấu, cùng các tu sĩ tạm thời xếp trong top 10, cũng đều toàn tâm toàn ý theo dõi trận đấu. Đôi khi nhìn thấy hứng thú, cùng âm tu đồng hành bên cạnh cũng đàm luận vài câu. Thậm chí có lúc cùng những người cạnh tranh ngồi bên cũng không ngại nói đôi lời. Trên thạch đài, để tranh thủ lưu lại trong vòng đấu tranh minh, cả hai phe đều dốc hết sức lực. Các tranh minh giả tất nhiên là tranh đấu quyết liệt, vận dụng pháp thuật và kinh nghiệm chiến đấu, cố gắng giảm thiểu tiêu hao pháp lực, nhưng vẫn thi triển ra uy lực mạnh mẽ hơn, nhằm chiếm ưu thế và giành chiến thắng từng bước, đồng thời hy vọng không ảnh hưởng đến trận chiến kế tiếp. Để làm được điều đó, ngoài bản lĩnh cá nhân của họ, thủ đoạn của các âm tu cũng là điều cần phải đặc biệt lưu tâm. Âm tu mỗi người sử dụng nhạc khí khác nhau, nhưng trên con đường, MD và khả năng phụ trợ của họ, khi cùng hơn trăm người tranh minh, sẽ bộc lộ ra sự khác biệt rõ rệt. Có vài âm tu sở hữu khúc nhạc mạnh mẽ, mỗi khi sóng âm lan tỏa, pháp thuật của tu sĩ được phụ trợ lại tăng cường thêm vài phần uy lực, nâng cao xác suất thắng lợi, hoặc đôi khi giúp tu sĩ tiết kiệm pháp lực bằng cách thi triển ra pháp thuật có uy lực tương tự như thường ngày, từ đó bảo toàn pháp lực. Tuy nhiên, điều này cũng phải điều chỉnh dựa vào sức mạnh của đối thủ. Nếu không với uy lực pháp thuật không đủ, thất bại sẽ là điều dễ thấy, và cái gọi là tiết kiệm pháp lực trở thành chuyện nực cười. Có những tu sĩ tuy khúc nhạc không tệ, nhưng khi phối hợp cùng tranh minh giả thì lại thỉnh thoảng xuất hiện lỗi. Nếu như đối thủ cũng không phối hợp tốt thì xem như ngang tài ngang sức. Nhưng nếu đối thủ phối hợp khéo léo thì sẽ nhanh chóng bắt được sơ hở. Từng bước yếu thế, không còn cách nào nếu không có tuyệt chiêu, chỉ còn đường thất bại. Cũng có những âm tu ở hai vòng đầu tiên là sự trợ giúp đáng kể, nhưng khi đối mặt trực diện với người khác, lại bị âm tu của đối thủ dễ dàng đánh bại, hoặc bị nhiễu loạn tinh thần, quá mức căng thẳng. Khi âm tu thất bại, không thể tiếp tục phụ trợ, lập tức bị vị chân nhân trên mây gọi dừng lại, tuyên bố đối thủ chiến thắng. Như vậy, tất cả tranh minh giả đều hiểu rằng, họ không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, có thể không ngừng chiến thắng, mà còn phải đảm bảo âm tu của họ tinh tế, chu đáo, luôn có thể kiên trì đồng hành, không hề có chuyện tranh minh giả chiến đấu, còn âm tu chỉ đứng bên chờ đợi. Diệp Thù quan sát trong chốc lát, quay đầu chỉ cho Yến Trường Lan vài tòa thạch đài, nói, sau này nếu gặp phải, những người này phải lưu ý một chút. Họ phối hợp cùng âm tu rất ăn ý, chỉ cần một chút sơ sẩy, e rằng sẽ gặp nguy. Yến Trường Lan gật đầu, sau đó trầm ngâm, cũng chỉ vài người, bọn họ là kiếm tu, ta có thể cảm nhận, họ đã ngộ ra chân ý, chỉ là không biết chân ý của họ là gì, và uy lực tới đâu. Đến lúc đó, ta muốn ép họ thi triển chân ý, để giao đấu nghiêm túc một phen. Diệp Thù đáp, ngươi hứng thú, tự nhiên không sao. Yến Trường Lan mỉm cười, lúc đó, nhờ có A Chuyết trợ giúp, đừng để ta bị đánh bại khi đang ép họ bộc lộ chân ý. Diệp Thù gật đầu nhẹ, yên tâm. Yến Trường Lan chần chừ một chút, rồi nói, có A Chuyết ở đây, ta luôn cảm thấy yên tâm. Diệp Thù hơi khựng lại, sau đó nói, ta cũng vậy. Yến Trường Lan thoáng sững sờ, rồi trái tim không khỏi rung động, không thể không nảy sinh niềm vui. Đi một chặng đường dài, vốn là A Chuyết đã giúp hắn rất nhiều. Hắn tâm niệm phải báo đáp, nhưng luôn cảm thấy dù tận lực đến đâu cũng chưa đủ. Chỉ mong sao có thể cố gắng thêm một chút. Giờ đây nghe được câu nói này từ A Chuyết, biết rằng bản thân mình có thể khiến A Chuyết cảm thấy hắn là người đáng tin cậy. Không thể thiếu, đối với hắn đó là niềm mãn nguyện vô biên. Tựa hồ không còn niềm vui nào lớn lao hơn. Diệp Thù cảm nhận được niềm vui của Yến Trường Lan, khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay hắn. Yến Trường Lan mượn cơ hội này, quay lại nắm lấy tay Diệp Thù. Diệp Thù không hề ngăn cản. Thế là, hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay, bầu không khí giữa họ so với lúc trước thêm một phần ấm áp. Khí tức quanh hai người dần dần như muốn hòa làm một. Khoảng nửa canh giờ sau, hơn 100 trận đấu cũng đều lần lượt kết thúc. Theo lý, các tu sĩ trúc cơ kỳ giao đấu với nhau, nếu cẩn trọng, đấu lâu hơn cũng là chuyện thường. Thế nhưng trong trận đầu tiên của cuộc tranh minh này, hơn nửa số trận vì nhiều lý do khác nhau mà kết thúc nhanh chóng trong thời gian một nén nhang, khiến cho các vị trí đều thuộc về người chiến thắng. Còn lại một phần nhỏ cũng muốn tốc chiến tốc thắng, đều dốc hết sức thi triển đủ loại chiêu thức, mong rằng dù không thể tham gia tranh minh sau đó, cũng có thể phô bày tài năng, để những vị đại năng trên cao thấy rõ. Mang ý niệm như thế, nên đòn tấn công càng sắc bén, thắng thua cũng nhanh chóng phân định. Đến lúc này, hơn 200 vị trí đã thuộc về các tranh minh giả. Còn những người thất bại chỉ có thể lặng lẽ rút khỏi lần tranh minh này, có thể xem như một lần sàng lọc. Người tham gia quyết chiến chỉ còn lại 210 người. Kim Đan chân nhân hiện thân, lúc này mới nói ra quy tắc tiếp theo. Nay chỉ còn lại 200 người, với 10 vị trên bảo tọa. Trước hết, 200 người tranh đấu sẽ rút thăm phân cặp đối chiến. Sau trận đầu tiên, kẻ bại sẽ dừng lại, người thắng sẽ tiến một bậc trên thạch tọa, từ đó quyết định ra 100 vị đứng đầu. Nhận được thưởng, những ai nằm trong 100 người đứng đầu tiếp tục bốc thăm lần hai, phân ra 50 người tiếp tục thắng trận, tiến thêm một bậc, phần thưởng cũng sẽ được nâng cao. Tiếp đó sẽ phân ra 25 người, tiến thêm một bậc, cuối cùng là quyết ra 13 người. Phần thưởng không thay đổi, 13 người này sẽ cùng với các âm tu đồng hành lắng nghe một khúc nhạc. Ba vị âm tu nào đầu tiên không chịu nổi, cùng các tranh minh giả liên quan sẽ vẫn được giữ trong 50 người. Lĩnh phần thưởng dành cho hạng 50. Còn lại 10 người sẽ bước vào hàng ngũ 10 vị đứng đầu. 10 tranh minh giả này sẽ có 3 lần cơ hội hướng đến 10 người trên bảo tọa khiêu chiến. Nếu thắng, có thể thay vị trí người đó mà ngồi lên bảo tọa. Còn nếu 3 lần đều thất bại, sẽ không có cơ hội nào nữa. Chỉ giữ phần thưởng hạng 50, 10 vị trên bảo tọa, mỗi khi gặp khiêu chiến đều phải ứng chiến. Nếu thất bại, phải nhường lại bảo tọa, chỉ giữ được phần thưởng cho hạng 50. Sau 30 lần khiêu chiến, 10 người còn lại trên bảo tọa có thể lần lượt thách thức nhau để phân định thứ tự top 10. Mỗi người từ vị trí thứ 10 trở lên đều có một lần cơ hội khiêu chiến. Người đứng phía trước sẽ nhận tối đa 3 lần khiêu chiến. Nếu vượt quá 3 lần, khiêu chiến sẽ mất hiệu lực, không được khiêu chiến liên tục. Cần cách nhau ít nhất một trận. Khi thứ hạng đã ổn định, thứ tự của 10 vị trên bảo tọa chính là bảng xếp hạng top 10 và có thể nhận phần thưởng khác nhau tương ứng với từng thứ hạng. Nghe xong quy tắc này, những tranh minh giả đều trở nên cảnh giác. Trong 200 người ở bán nguyệt, một nửa có thể đạt phần thưởng top 100, chỉ cần thắng 2 trận để có phần thưởng top 50. Nhưng nếu muốn giành phần thưởng top 10 thì quả là vô cùng khó khăn. Những người trên bảo tọa cũng không dễ dàng. Về sau sẽ phải đối mặt nhiều lần khiêu chiến, mà đối thủ cũng càng lúc càng khó nhằn. Để giữ vững vị trí không phải chuyện dễ. kẻ nào còn giữ được bảo tọa đến cuối cùng chắc chắn là cao thủ trong đám đồng tu. E rằng sẽ vượt trội những người khác rất xa. Diệp Thù, Yesu, nghe xong quy tắc này, cảm thấy rất hài lòng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, như vậy, ta có thể giao đấu cùng kẻ mạnh nhất. Diệp Thù đáp, có lẽ người sẽ có cơ hội đối đầu với hai kiêu tử của Tranh Minh Phủ. Trân Minh Phu, Yến Trường Lan gật đầu. Ta rất mong chờ, ngay sau đó, 200 người phía dưới sẽ phải bước vào trận chiến mới. Hơn 100 người vừa giao đấu trước đó chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng từ đầu đến giờ đều tham gia vào Tranh Minh Đại Hội. Trân Minh Gia Huy, sức tiêu hao ở mỗi người cũng không giống nhau, cũng không thể nói là bất công. Trên bầu trời, một vị chân nhân nhanh chóng tung ra một loạt điểm sáng. 200 tranh minh giả lập tức vươn tay bắt lấy, rồi mở những tấm thẻ chúc từ điểm sáng ra. Trên thẻ chúc có ghi số từ 1 đến 100, người nào cầm cùng số sẽ là đối thủ của nhau và tranh đấu để giành quyền thăng cấp. Sau khi các tranh minh giả nhận thẻ, vị kim đan chân nhân liền nói, những tranh minh giả cầm số từ 1 đến 10. Lên đài, 10 nhóm đối thủ sẽ cùng lúc giao chiến, quyết ra 5 nhóm chiến thắng. Theo lời chân nhân, hàng trăm bệ đá trước đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là 10 bệ đá lớn với chiều cao bằng nhau. Mỗi bệ đá đều có ghi số hiệu. Ngay sau đó, 20 tranh minh giả cùng các âm tu đồng hành đã lên đài. Chưa đến một khắc, bọn họ đã chia thành hai bên của các bệ đá. Chỉ sau một tiếng chiến, 10 nhóm tranh minh giả lập tức đối đầu kịch liệt. Diệp Thù nhìn rõ, trận chiến lần này rõ ràng càng khốc liệt hơn. Điều này cũng không có gì lạ. Mỗi khi tranh minh, cả tán tu lẫn đệ tử Đại Tông đều có rất đông. Đối với đệ tử Đại Tông, càng tiến xa danh tiếng càng lớn. Còn tán tu thì khó khăn lắm mới đi tới được nơi này. Nếu bại trận chẳng phải đã uổng công đến đây, dù biểu hiện xuất sắc cũng chưa chắc lọt vào mắt đại năng. Thua thì vẫn là thua, những kẻ trong top trăm vẫn sẽ được chú ý hơn, kẻ bại thì chỉ có thể âm thầm rời đi. Một khi lọt vào top trăm, cho dù không được đại năng để mắt, cũng sẽ có cả ngàn linh tệ, đủ để tiêu xài một thời gian. Cũng có thể mua được không ít tài nguyên quý báu cho tu hành. Đại khái qua nửa canh giờ, đã có 3-4 người bại trận, thêm một nén hương nữa thì có 5 người khác bị đánh bại. Cuối cùng chỉ còn lại một nhóm, cả hai đối thủ đều chiến đấu quyết liệt. Một người sử dụng pháp lực vô cùng tinh xảo, người kia thân pháp nhanh nhẹn, pháp thuật uy lực không nhỏ. Hai bên giằng co mãi, mất cả một canh giờ mới phân ra thắng bại với cách biệt rất nhỏ. Tiếp theo, 10 người đã thăng cấp thêm một bậc. Nhóm 10 tiếp theo lại lên đài đối chiến. Người thắng lại tiếp tục thăng bậc. Như thế, qua nhiều lượt, danh sách top trăm dần dần được xác định. Cách chương.